Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507. Hắc ám Pokemon, bình yên vô sự, Kurotaku nhìn xem Green cùng Silver đối các du khách thấp giọng thật có lỗi. Trước người là không có vật gì quầy hàng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đám người kia vậy mà không tìm đến phiền phức. Quá tốt rồi, bất quá Green cùng Silver sinh ý tốt như vậy, cũng không biết có thể hay không làm cho người ta đỏ mắt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Két muội, trầm muộn tiếng giống truyền vào Kurotaku trong lỗ tai, rõ ràng là trên tay cầm lấy một khối tấm bảng gỗ Blastoise. Cái này vai kháng hai cái họng pháo đại ô quy khứu giác phi thường linh mẫn. Sớm liền nghe đến Kurotaku mùi, chỉ là một lát đi không được mà thôi. Xuyệt, bại lộ a. Kurotaku vốn muốn cho Blastoise đừng rêu rao, nhưng Green đã đem ánh mắt thả tới, cũng nhìn thấy hắn cong lên mặt mày cười, đành phải chậm rãi đi tới. Đại minh tinh, nhờ hồng phúc của ngươi, hôm nay lại lớn kiếm lời một bút úp. Green biết rõ tài không lộ ra ngoài đạo lý, liền không có giống trước đó như thế, đem tiền đặt tới Kurotaku tới trước mặt, chỉ là cười thấp giọng nói. Silver cuồng gật đầu, cái này bất thiện ngôn từ trong nóng ngoài lạnh thiếu niên đã lớn như vậy lần đầu nhìn thấy nhiều. Tiền như vậy, vẫn là chính quy con đường có được, cao hứng không được. Kurotaku nhún vai, có kiếm liền tốt, có hay không gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức. Rick cười nói, phiền phức đương nhiên là có đi, ta xem chừng ngày mai cũng sẽ có người giống như chúng ta bắt đầu bán ngươi xung quanh. Ngươi cái này bản nhân đến giúp một chút chơi một chơi, cũng không thể để bọn hắn cướp chúng ta sinh ý. Pokemon thế giới có chân dung quyền sao? Tự nhiên là có, lại bản quyền ý thức cũng rất mạnh. Bất kỳ cái gì đánh cắp người khác chân dung hoặc là thành quả lao động tiến hành giàu có bất công, đều biết đạt được nghiêm khắc trừng phạt. Nếu có liên quan vụ án kim ngạch khá lớn, vô cùng có khả năng trực tiếp ngồi xổm ngục giam. Nha, Kurotaku nhẹ gật đầu, dù sao ngày mai không có tranh tài, chờ những cái kia tiệm đồ lậu đem quầy hàng bày ra đến, kêu gọi chúng ta nhiệt tình đáng yêu cảnh sát Jenny là được. Làm chính nghĩa hóa thân, cảnh sát Jenny chức trách từ nhân mạng đại án, cho tới thay tiểu muội muội tìm đi lạc sen chít, thậm chí giữ gìn bộ mặt thành phố cũng tại công tác của nàng phạm vi bên trong. Tìm nàng chuẩn không sai. Hì hì, khó được kiếm nhiều như vậy, Green thật cao hứng. Đại minh tinh, nể mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Vắt cổ chảy ra nước khó được có nhổ lông một ngày. Kurotaku biết có thể để cho Green chủ động nói mời khách, cái kia buôn bán ngạch tất nhiên cao đến một cảnh giới. Hắn cũng không thèm để ý Green cái kia nghe có chút âm dương quái khí xưng hô. Đi lên hỗ trợ xe đẩy, chiếc này quầy hàng xe là hắn tham dự chế tác, không sai biệt lắm có 4 cái Silver nặng như vậy, dù là có hoạt động vòng lăn, trên cơ bản cũng muốn dựa vào Blastoise đến đẩy, nhưng bởi vì quầy hàng xe độ cao là dựa theo tiểu hài tới, chân tay đều ngắn, Blastoise liền phi thường không tốt đẩy, xem như có lợi có hại. Silver cũng nghĩ đến giúp đỡ, nhưng bị Kurotaku ôm đến trên xe, chân người cũng bắt đầu run lên. Đừng xính cường, tiểu hài tử thể lực chung quy không đủ, bận rộn không sai biệt lắm một ngày, người đều nhanh mệt mỏi hư thoát. Hì hì, vậy ta cũng không khách khí nha. Green gặp đây, đều không có trải qua Kurotaku đồng ý an vị lên xe ba gác, nàng cũng mệt mỏi đến quá sức. Thế là, Kurotaku không chỉ có muốn đẩy xe ba gác, còn muốn xe đẩy bên trên cái kia hai cái tiểu thí hài nhi. Hắn ngược lại không có gì ý kiến, dù sao không tốn khí lực. Blastoise cùng sau lưng hắn, trên vai ngồi tay chân như nhũn ra Sneasel, không ít đã sớm nhìn chằm chằm Green cùng Silver chủ quán nhìn thấy một màn này. Liền gọt đi lên lừa đảo ý nghĩ. Lúc đầu coi là Green các nàng chính là hai cái tiểu thí hài. Muốn đánh gió thu. Chưa từng nghĩ là có bối cảnh. Kurotaku thanh cao chỉ có thể coi là thường thường. Nhưng quanh thân bao quanh một cỗ không dễ chọc khí thế. Cùng sát khí. Sát khí cái gì không quan hệ. Đơn thuần là một loại ý chí bên trên nghiền ép. 80 điểm tinh thần. Mặc dù không đủ để cải biến hiện thực, nhưng ảnh hưởng hiện thực khẳng định đầy đủ. Ngày kế tiếp, Kurotaku dậy thật sớm, cùng Umbreon cùng đi bắt tiệm đồ lậu. Thật đúng là bị hắn bắt được hai cái. Photocopy hắn tranh tài thời điểm ảnh chụp cùng ký tên bút tích lại bán. Còn có Kurotaku Pokemon con rối, mang Jenny đi qua thời điểm. Hai người này còn không thừa nhận đâu. Nói mình cùng người quán quân kia hạt giống Kurotaku là nhận biết. Trải qua hắn đồng ý mới định chế buôn bán. Mọi việc như thế. Kết quả Kurotaku trực tiếp gỡ ra trên mặt khẩu trang. Hai cái này liền một câu nói nhảm cũng không có. Nhưng đi ngang qua Green các nàng quầy hàng thời điểm chưa từ bỏ ý định. Hướng Jenny báo cáo. Báo cáo cay rắm. Kurotaku một câu. Các nàng là ta đồng ý, liền lại đem hai cái này hàng lời nói cho chặn lại trở về. Qua chiến dịch này, chí ít Silver Town bên trong là lại đều không ai dám bán cùng Kurotaku có liên quan đồ vật. Nói cho cùng Green các nàng vốn là càng có ưu thế. Trong tấm ảnh có Kurotaku cung cấp không ảnh hưởng toàn cục tư chiếu. Còn có các Pokemon hoạt động chiếu, đã huy chương A. Áp vích cái gì, phía trên ký tên cũng đều là Kurotaku bản thân chậm rãi ký. Phế đi tận mấy cái bút đánh dấu. Nha, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Milip tranh tài. Nếu Kurotaku nhớ không lầm, Milip bồn chàng đối cục người. Là muốn đánh lén hắn team Cypher trước thành viên. Cũng chính là hắn tứ cường tấn cấp chuẩn trận chung kết thời điểm đối thủ. Đối với hắc ám Pokemon vật này, Kurotaku vẫn là có như vậy một chút kiêng kỵ. Dù sao cùng không có chút nào thần trí thuần túy dựa vào bản năng hành động. Xe đầu Crystal khống chế Pokemon khác biệt. Hắc ám Pokemon là bị cải tạo đã mất đi thất tình lục dục. Nhân ra là còn có chính mình ý thức chủ quan. Không sai biệt lắm liền cùng Celebi bản kịch tràng bên trong. Bị Viscous dùng Darkbo khống chế Sizer, Sernizo gồng Tyranita những thứ này Pokemon không sai biệt lắm. Hắc hóa mạnh gấp 3 nha. Celebi không có hắc hóa trước đó cùng cái đệ đệ. Hắc hóa về sau trực tiếp làm cái Susanoo. Kém chút không có đem người khác đầu nện nát. Không thể không phòng. Người hôm nay không cùng Diana các nàng cùng một chỗ. Đi vào tuyển thủ khán đài Kurotaku nhìn thấy Takehoshi cũng ở nơi đây. Hơi có chút kinh ngạc. Takehoshi nắm vuốt mấy hạt bắp rang. Quay đầu nói. Diana nàng tối hôm qua phát sốt. Hiroshiya cùng Minamian Aji đang bồi nàng. Liền không có tới ngươi làm sao luôn luôn tới chậm như vậy. Bọn hắn đều đã mở màn thật lâu rồi. Nàng bất mãn cau mày. Kurotaku tại bên cạnh nàng sofa ngồi xuống, biểu lộ không thay đổi nói, ta chỗ này cũng có chính mình muốn làm việc tư a. Ngươi nhưng không biết, cái này đánh cái tranh tài thí sự mà đặc biệt nhiều. Takehoshi hừ nhẹ một tiếng không nói, tiếng nào, nàng cũng xác thực biết Kurotaku lâm vào một cọc phá sự bên trong. Kurotaku im ắng cười cười. Ánh mắt thả hướng phía dưới cùng màn ảnh lớn. Lúc này, Milip cùng hắn đối thủ đã riêng phần mình bại lộ 4 cái cùng 2 cái Pokemon. Mà Milip ngã xuống 2 cái Zamplup cùng Sipri. Đối thủ của hắn vẻn vẹn ngã xuống 1 con Starmie. Sân bãi là Thảo Chi sân bãi. Trời nắng cũng đã mở ra. Tại đấu trường bên trong tiến hành đối chiến. Là một con cười khằng khặc quái dị. biểu lộ vô cùng lạnh lùng, rên ga cùng một con đầu đầy xanh nhạt sắc dài lá. Thân thể như là cây dừa. Trên cây có ba người mặt trái cây Pokemon. Exeggutor của Kanto, Zenga tự nhiên không cần phải nói, là 65 cấp, mà Exeggutor đẳng cấp thì làm cấp 63, được cho tương đương tiếp cận, song phương lẫn nhau khắc chế. Ghost thuộc tính khắc chế Psychic thuộc tính, Psychic thuộc tính khắc chế Poison thuộc tính. Bất quá trên sân biểu hiện lại có chút sấp xỉ tại nghiêng về một bên. Bởi vì Zenga quá biết tránh, lâu dài ở đây trong đất lẻ tẻ mấy khỏa đại thụ bóng ma dưới xuyên toa. Exeggutor căn bản bắt không được nó. Cái gọi là có ánh sáng địa phương tất có ám. Tại tia sáng dị thường mãnh liệt tình huống dưới, thảo chi sân bãi bên trong bóng ma liền đặc biệt rõ ràng. Zenga tại những đại thụ này cái bóng bên trong điên cuồng xuyên toa. Lợi dụng bồng bềnh đặc tính, dáng người linh xảo, Exeggutor như muốn khóa chặt đều làm không được. Quả nhiên cùng Team Jim Sun hai người kia dùng Pokemon không giống nhau lắm. Kurotaku khẽ nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc, cái này Zenga thế mà cũng không phải là hắc ám Pokemon. Tại hắn không xác định aura của Lucario có thể hay không thăm dò đến trên người đối thủ phải chăng. Có hắc ám aura lúc, chỉ có thể thông qua đối phương phải chăng nắm giữ hắc ám chiêu thức đến tiến hành phán đoán. Hắc ám chiêu thức, hắc ám Pokemon đặc biệt chiêu thức. Những chiêu thức này không có thuộc tính phân chia, thuộc về, thuộc tính. Mà lại những chiêu thức này không có PP giá trị, cũng chính là năng lượng hạn chế. Đối hắc ám Pokemon bên ngoài Pokemon hiệu quả nổi bật, đối hắc ám Pokemon hiệu quả không lý tưởng. Nói tóm lại, quái dị chiêu thức, mà lại hắc ám chiêu thức bên trong cũng có cùng loại thời tiết kỹ năng. Theo Umbreon nói, tên là hắc ám khí tượng, biết mở ra hắc ám khí tràng. Cụ thể hiệu quả là hắc ám chiêu thức uy lực thừa 1.5. Cố định giảm bớt trừ hắc ám Pokemon bên ngoài phổ thông Pokemon mỗi lần 1/16 thể lực. Solar Beam, tia sáng mặt trời, uy lực hạ thấp. Synthesis, sự quang hợp. Morning Sun, ánh nắng ban mai. Moonlight, ánh trăng, sức hồi phục giảm xuống. Là bình thường Pokemon. Umbreon nhắc nhở Kurotaku một câu, nó kỳ thật cũng rất tò mò hắc ám Pokemon sẽ có như thế nào biểu hiện. Hắc ám chiêu thức dùng lại sẽ là như thế nào kinh khủng tràng cảnh. Thế nhưng cho đến trước mắt đều không nhìn thấy. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, nhẹ kêu lên tiếng, rõ ràng là giữa sân. Bởi vì chậm chạp bắt giữ không đến đối thủ, lại thỉnh thoảng bị thình lình đánh một chút, Exeggutor bắt đầu tiến công. Chỉ thấy thứ ba sọ não bỗng nhiên hất lên, bay ra ngoài 4-5 cái ngang nhau lớn nhỏ năng lượng trứng. An trí tại phía sau cây bóng ma dưới, Milit đối thủ, một mũi cực cao, hốc mắt hãm sâu lớn tuổi nam tử cười khẽ hai tiếng. Ha ha ha. Normal thuộc tính chiêu thức đánh Ghost thuộc tính Pokemon. Nếu như không phải điên rồi, vậy khẳng định chính là có khác ý nghĩ. Zenga dùng Night Set, đêm tối ma ảnh, thăm dò, trốn ở trong bóng tối. Zenga nghe lệnh, trên thân một cỗ năng lượng màu đen hình thành một đạo to lớn quỷ ảnh. Từ trong bóng tối đột ngột ra ngoài, mà liền tại cầm tới quỷ ảnh đột xuất đi một giây sau. An trí tại phía sau cây bóng ma, cũng chính là quỷ ảnh trên trán năng lượng trứng bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lục. Bành, đến một tiếng nổ tung đến. Đây là ném bom cùng seed bom, hạt giống bom, tổ hợp chiêu thức, nhưng bởi vì bị tên kia trước Team Cypher chỗ thấy rõ mà biến thành vô hiệu hóa. Zenga cũng thuận thế từ chỗ kia trong bóng tối chui ra. Kế hoạch rơi vào khoảng không. Milit gặp đây, không những không giận, ngược lại mắt bốc tinh quang. Ngay tại lúc này, Psychic, tinh thần cường niệm, ngươi cho rằng cái kia mấy cái năng lượng trứng là cạm bẫy. Không, Seed bomb, hạt giống bom, mới thật sự là cạm bẫy. Ném bom bất quá là lừa dối chiêu thức của ngươi. Nhường ngươi từ nơi này đã bình yên vô sự, lỗ hổng bên trong đi ra đồ vật. Executor hai mắt bên trong ánh sáng màu lam bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?